mười ngôi địa thông đạt quả vị đại giác, phát sanh chân như công dụng. Ừ, đến ngôi địa, sao lại gọi là ngôi địa? Dạ. Tức là nhận được cái tâm địa chân thật của mình. Dạ. Cho nên đến ngôi này là cũng mười ngôi, nhận được cái pháp thân của mình ở khắp pháp giới. Ngôi một đấy là nhận được một phần, ngôi hai là nhận được hai phần, tiến lên đến ngôi thứ mười là nhận được trọn vẹn cái pháp thân của mình ở khắp pháp giới. Tới ngôi này mới thật thấy mình ở khắp pháp giới, sử dụng được cái tâm của mình ở khắp pháp giới. Đây gọi là thông đạt quả vị đại giác. Đại giác là Phật, nhận được cái tánh Phật của mình ở khắp pháp giới. Đây là thông đạt được cái quả vị, nhận được tánh của mình và sử dụng được tánh của mình. Nhưng cũng phải mười ngôi, nghĩa là nhận được từng phần, sử dụng được tâm tánh của mình từng phần một. Thế lên đến ngôi thứ mười mới được tròn, nhận được cái pháp thân của mình. Pháp thân tức là thân của mình ở khắp cả pháp giới, lấy vạn pháp làm thân. Hiện tại cái tánh thầy đang biết nói, chị em đang biết nghe, cái tánh biết này nó như hư không, nó ở trong thân mình và nó ở cả cái chùa Dược Sư, nó ở cả ngoài vườn, không có một hạt bụi nào mà ở ngoài nó cả, nó ở khắp. Thế cho nên tới ngôi này mới nhận được cái tánh, mới thấy được mình đang ở khắp pháp giới. Chúng ta thì cứ thấy mình đang thu lu đút nút ở trong cái thân này, mà trên sự thật thì hiện tại cái tánh biết của chúng mình nó không hình không tướng. Nó không hình không tướng cho nên nó đâu có bờ có mé, nó như không, nó ở khắp tất cả. Cho nên cả cái chùa này chính là tâm của mình đang có mặt ở khắp cái chùa này, cả cái vườn, cả cái thôn Phú An này, cả nước Việt Nam, cho đến cả trái đất này, chính tâm mình đang ở khắp. Cho nên gọi là pháp thân, nghĩa là pháp nào cũng ở thân của mình. Ngôi địa này thông đạt cái quả vị đại giác, nghĩa là giác tỉnh, nhận được cái tâm địa của mình ở khắp pháp giới, cho nên gọi là đại. Nè, chẳng những là nhận được cái tâm địa của mình mà còn phát sanh chân như công dụng, nghĩa là dùng được cái tánh Phật của mình ở khắp pháp giới. Cái tánh Phật của mình gọi là chân như, nghĩa là nó chân thật, nó có thể chấp chân thật và nó như như bất động, nó không có biến đổi. Ấy thế mà chúng mình bây giờ lại mê muội, lại thấy có hư không, rồi kết ám lại, rồi thấy có hình sắc. Nhưng cái tánh thật này nó vẫn chân như, như nghĩa là không biến đổi, nó vẫn là nó. Có nói tiếp cái câu nó cuối nữa, thuận rằng thuận dòng vào biển giác gọi là đẳng giác, giác ngang đồng với Phật, tới khi công dụng đồng với Phật gọi là diệu giác. Cái trí tuệ giác tỉnh bằng với Phật, nhận thấy được mình ở khắp pháp giới rồi, nhận được cái tánh giác của mình ở khắp pháp giới. Khi nhận được cái tánh giác của mình, nhận được thực sự ấy, chứ không phải như chúng mình bây giờ y chữ y nghĩa mà tìm hiểu. Còn Ngài thì Ngài thấy Ngài ở khắp pháp giới thật sự, thế gọi là đẳng giác, đồng với Phật. Nhưng mà cái công dụng này, đến khi còn phải tu tập đẳng giác, nhận được cái tánh giác bản lai vẫn có của mình, đồng với Phật, thế là đẳng giác. Còn tới khi cái công dụng sử dụng được cái tánh giác của mình như Phật, thì khi ấy mới thành Phật, gọi là diệu giác. Thì đó, chỗ nào dạ, con kính bạch thầy, thầy cho con hỏi là như các vị A La Hán là đã chứng vô sanh pháp nhẫn chưa ạ? Chứng vô sanh pháp nhẫn ạ, rồi A La Hán đã chứng chưa? Các vị A La Hán các ngài được rồi, bởi vì các ngài không có luân hồi sanh tử nữa, tức là được cái tánh vô sanh, thì các ngài gọi là niết bàn. Con kính bạch thầy, chữ vô sanh pháp nhẫn không phải là mình nhận được cái chân tâm, sống với cái chân tâm đó. Thì các anh nhận được cái tánh vô sanh thì gọi là vô sanh pháp nhẫn. Kính bạch thầy, vậy là các ngài nhận cái cảnh niết bàn đó cho nên gọi là các ngài được vô sanh pháp nhẫn ạ? À? Thì đấy, đối với các vị A La Hán thì các ngài không có đọa về sanh tử nữa. Phật, con kính bạch thầy là như tôi xong mười địa thì là đẳng giác hay diệu giác, con chưa có hiểu ạ. Thì ở đây nói minh bạch là nếu mà được tới hết mười địa được đẳng giác, bởi vì cái giác nó ngang đồng với Phật, nhận được cái tánh Phật của mình ở khắp pháp giới, sống được với cái tánh Phật của mình ở khắp pháp giới. Nhưng mà còn phải cái công dụng mình, công dụng tức là còn thêm cái phần, còn phải cái phần lợi tha nữa. Có trí tuệ mà phải có phước đức, phải sử dụng được cái tâm của mình làm lợi ích cho chúng sanh. Khi cái việc sử dụng ấy nó đồng với Phật thì mới gọi là diệu giác. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, ở mười ngôi địa có nói là thông đà quả vị đại giác, phát sanh chân như công dụng. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, ở đây nói phát sanh chân như công dụng rồi mà tại sao chỉ ở đẳng giác ạ? Nhưng mà không phải là cứ nói đến cái chân như công dụng là xong là thành Phật tự ngay. Phải có cái thời gian thực tập, thực tu, thực hành. Con kính bạch thầy, thầy cho con thưa thêm một câu là nhà mô Phật, cung kính bạch thầy, ở phần Tam Ma nói là phải tu bốn pháp yếu pháp hộ định, thì nhưng mà mô Phật, cung kính bạch thầy, như con chỉ ngồi yên an định vào tánh nghe mà chưa có tu bốn yếu pháp hộ định thì có thành công không ạ? Bốn pháp hộ định nhất định là khi tu là phải có, mình bây giờ đây cũng phải có, chứ chả cứ đến lúc bây giờ mới có. Cái giới định tuệ là lúc nào phải tu, phải tập, phải thực hiện, chẳng đợi đến bao giờ cả. Kính bạch thầy, ở đây nói pháp môn phản văn là pháp dễ tu, mà Phật dạy là bốn giới sát đạo danh phẩm phải thanh tịnh như đăng cương, thì làm sao mà con thanh tịnh nở mà tu mà là văn thù nói dễ tu ạ? Làm sao lại không tu được? Bây giờ mà cô phạm giới người ta đuổi cô ra khỏi chùa. Con thưa một việc, kính bạch thầy, theo như trong Lăng Nghiêm á, là khi mà Đức Quán Thế Âm á, ngày an định và cái tánh nghe á, thì năm ấm nó cứ thứ lớp từ từ nó tan, tức là sắc ấm tan, thọ ấm tan, rồi tưởng ấm tan. Nhưng mà bây giờ chúng con muốn an định và tánh nghe thì chúng con lại phải diệt cái vọng tưởng, tức là diệt cái tưởng ấm trước. Con chúng là... con muốn bây giờ... an định được cái tánh nghe. Dạ. Thì chúng con phải gì? Phải ngừng được cái vọng tưởng, tức là phải hàng phục được cái vọng tưởng. Nghĩa là chúng con phải diệt cái tưởng ấm trước, chứ không phải là diệt sắc ấm. Cô không phải diệt gì cả, cô cứ ngồi yên được cái tánh Phật thì vọng tưởng nó tự tan, bởi vì nó là cái không có. Dạ. Như vậy thành ra chúng con, thành ra khi chúng con an định lại thì tưởng ấm nó tan trước, chứ đâu phải sắc ấm nó tan trước, phải không ạ? Theo như trong Đức Quán Thế Âm ngày kinh nghiệm thì cái sắc ấm nó tan trước. Sắc ấm rồi đến cái thọ, rồi mới đến cái tưởng thứ ba. Dạ. Nhưng mà khi con an định thì cái tưởng ấm, cái vọng tưởng nó tự tan, tức là sắc ấm chưa tan mà vọng tưởng ấm đã tan. Đây cái tưởng ấm phải cái sắc ấm nó tan trước, rồi đến cái thọ, rồi đến cái tưởng. Thứ lớp của cái màn vô minh, cái ngu của mình nó tan dần đi. Tự nó tan chứ mình không có biết gì đến nó cả, mình mê muội không biết gì. Ý con á, ý con muốn thưa đó, con hiểu là thầy dạy là mình an định tánh thì từ từ năm ấm nó tan. Nhưng mà con muốn an định tánh thì các vọng tưởng con nó phải ngưng hết thì con mới an định được tánh. Đấy là mới phần thô thôi. Ba, cô đã an định vào tánh Phật thì vọng tưởng nó đã dẹp. Dạ. Nhưng mà còn cái phần vi tế âm thầm ở phía trong, cái công dụng của nó ở phía trong, cô có biết gì để nói đâu. Cho nên vậy tức là tưởng ấm vẫn chưa tan. Cho nên rằng cứ vâng lời Phật, cứ an định và tánh Phật đi. Dạ. Thế rồi từ từ việc của chúng nó tự tan. Dạ. Nam mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy cho con thưa, như là ở người 10 ngôi tính đó, hồi nãy thầy dạy á, là chúng con tu tứ niệm xứ. Thầy nói cái căn bản. Dạ. Chứ còn 10 ngôi tín đó là 10 cái pháp quán, mà căn bản đó là cái tứ niệm xứ. Dạ con kính. Còn con muốn rõ thì con xem kinh Hoa Nghiêm Phật có giảng. Dạ con kính bạch thầy, vậy con tu tứ niệm xứ thì con có cái lòng tin, thì như vậy dần dần con tiến lên thì con có được 10 ngôi tính nào? Có chứ. Dạ. Ai tu cũng được cả, chỉ sợ mình không tu thôi. Nhưng mà nếu đã định tu thì học cho nó cẩn thận. Dạ mô Phật. Trong mấy cái ngôi hiền thánh này á, 10 cái ngôi tín là gần mình nhất, phải không ạ thầy? 10 cái ngôi tín là gần mình nhất, mình có thể đi được, có phải không ạ? Thì dĩ nhiên, đó là ngôi đầu. Dĩ nhiên, cái bổn phận là việc làm của mình đấy.